Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, một đường hướng Tây. Nguyên phù năm đầu, tháng 5, trở về thành Biện Kinh tháng thứ 2. Tiểu hoàng đế trưng binh 500.000, ngự giá thân chinh, hướng Tây phát động xâm lược chiến tranh. Tháng 6, năm 10 vạn đại quân đến Nguyên Tây Hạ. Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc biên cảnh. Cùng tháng, Liêu cùng Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc, Thổ Phiên cùng Vàng Đầu dân tộc hồi hột biên cảnh, đều có 100.000 quân Tống phát động chiến tranh. Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc bộ đội chủ lực thụ 500.000 trang bị hiện đại hóa súng ống đại. Quân quét ngang, lại có hai phe biên cảnh các 10 vạn đại quân giáp công. Mấy thành không có sức chống cự chi thế, kháng không đủ một tháng. Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc quốc chủ hạ chiếu. Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc vô điều kiện hướng Đại Tống quy hàng. Chiến dịch, Tây Châu dân tộc hồi hột Hãn quốc xóa tên, đặt vào Đại Tống bản đồ bên trong. Sau đó, đại quân một đường hướng Tây, tốn thời gian 9 tháng, tuần tự diệt rắc rắc phần Phật Hãn quốc, Cổ Nghiên Cứu Vương quốc, Già Sắc Ni đế quốc, Nhét Trụ đế quốc. Đem Á Châu đại bộ phận điểm cương vực đặt vào đế quốc bản đồ bên trong. Tại 500.000 cầm trong tay viễn siêu tại thời đại này cường đại vũ khí đại quân phía dưới. Bị xâm lấn các quốc gia lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bị chiến tranh chi phối sợ hãi. Dĩ vãng mà nói, cho dù hai nước giao chiến, cũng đều là vũ khí lạnh giao phong. Một trận công thành chiến có lẽ liền muốn tốn thời gian mấy tháng lâu. Mà Đại Tống cái này 500.000 kinh khủng quân đội xuất hiện. Lần thứ nhất sửa thế giới lịch sử. Công thành, chỉ cần mấy canh giờ. Diệt quốc, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Cái này mấy tháng, vẫn là có phần lớn thời gian hao phí tại đuổi trên đường. Nguyên phù 2 năm tháng 4. Theo Nhét Trụ đế quốc hủy diệt tin tức truyền ra. Toàn bộ Âu Á đại lục may mắn còn sống sót các quốc gia đều khủng hoảng. Mà Đại Tống cái này một chi 500.000 người cường đại quân đoàn. Vậy được trao cho một cái kinh khủng danh tự đến từ địa ngục tử vong quân đoàn. Là, đây là một chi đến từ địa ngục quân đoàn. Chuyên vì thế gian mang đến tử vong. 5-10 vạn đại quân những nơi đi qua. Hủy thành diệt quốc. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể may mắn còn sống sót. Khi Nhét Trụ đế quốc đang khổ cực chống đỡ 2 tháng rưỡi sau tuyên bố diệt quốc, bị đặt vào Đại Tống bản đồ bên trong về sau, Á Âu đại lục ở bên trên, rất nhiều tiểu quốc bị cái này một chi tử vong quân đoàn sợ vỡ mật. Cho tới, thông qua Đại Tống tử vong quân đoàn một đường hướng Tây tư thế, đoán được Đại Tống Hoàng đế muốn dẫn đầu hướng Tây khai cương khoách thổ dụng ý về sau. Phương Tây châu Âu rất nhiều tiểu quốc cùng tiến tới thương nghị đối sách thời điểm. Lại loại này sợ hãi phía dưới. Làm ra một cái làm cho người không biết nên khóc hay cười hiệp nghị. Vì ứng đối Đại Tống tử vong quân đoàn hủy thành diệt quốc. Vì kết thúc Đại Tống quân đội sát phạt con đường. Âu Á biên cảnh rất nhiều tiểu quốc thành lập một cái tên là toàn Âu Á đại lục tức đem chôn vùi tại. Đại Tống thiết kỵ phía dưới chư quốc liên minh công thủ đồng minh. Mà tại cái này liên minh thành lập ngày đó, các quốc gia quân chủ cộng đồng chế định ứng đối Đại Tống xâm lược sát phạt cái thứ nhất hữu hiệu. Sách lược, cái này một sách lược danh tự tên là Phi Ngựa Vòng. Ý là, đã ngăn không được Đại Tống thiết kỵ công thành hơi. Làm như vậy giòn liền không đi làm hy sinh vô vị. Dù sao lại thế nào phản kháng vậy ngăn không được. Không bằng ngoan ngoãn đầu hàng. Còn có thể ít hy sinh chút tướng sĩ. Mà vì để cho mình quy hàng lộ ra càng có thành ý. Gia tiểu quốc quân chủ làm ra một cái nhìn qua có chút hoang đường hiệp nghị. Cho phép Đại Tống Hoàng đế phi ngựa vòng. Liền là để tiểu hoàng đế phái người cưỡi ngựa tại bọn hắn trên địa bàn đi. Chỉ cần ngựa chạy qua địa phương. Quay lại thổ địa đều là cắt nhường tại Đại Tống. Trở thành Đại Tống quốc thổ. Chỉ là rõ ràng đã sợ như thế hoang đường. Nhưng ở phi ngựa vòng đề nghị bị người sách sau khi đi ra. Lại như cũ có mấy cái tiểu quốc quốc vương biểu thị tâm thần bất định. Chúng ta cái này phi ngựa vòng. cùng để Đại Tống Hoàng đế trực tiếp tiến công. Đối với hắn nhóm tới nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Tựa hồ, vô luận chúng ta có phản kháng hay không, đều không thể ngăn cản Hạ Đại Tống Thiết Kỵ bước chân. Mà đối phương công thành hơi, cùng chúng ta đưa ra phi ngựa vòng, tựa hồ là đồng dạng hiệu quả thu hoạch. Lời vừa nói ra, lại là một trận trầm mặc. Cứ việc không muốn thừa nhận, cứ việc cảm thấy thật gà mà mất mặt, nhưng những nước nhỏ này hoàng đế lại không thể không thừa nhận, vô luận bọn hắn chống cự vẫn là không chống cự, đều không thể ngăn cản, thậm chí kéo chậm Đại Tống chi kia tử vong quân đoàn tiến lên bộ pháp. Cho nên, thành ý này đến cùng có đủ hay không đâu? Nếu không, cầm tấm bản đồ cho Đại Tống hoàng đế, hắn muốn đâu, để hắn trực tiếp dùng bút quay lại, vòng mà bên trong quốc gia, liền đầu hàng vô điều kiện. Trầm mặc hồi lâu sau, lại một cái tiểu quốc quốc chủ đưa ra càng thêm hoang đường đề nghị. Nhưng mà, vô luận những nước nhỏ này quốc chủ làm sao thương nghị, vô luận trong bọn họ tâm nguyện hay là không muốn, tiểu hoàng đế khai cương khoách thổ, chiếm lĩnh toàn bộ Âu Á đại lục quyết tâm, lại cũng không có bởi vì tức đem bị diệt quốc tiểu quốc quân chủ sợ hãi mà có nửa điểm buông lỏng. Ngay tại một đám tiểu quốc quân chủ thương nghị đối sách thời điểm, ngày hôm sau, lại có tin tức truyền ra Đại Tống gần 500.000 tử vong quân đoàn đã quân vây bốn mặt, tức đem đồ diệt cản tại phía trước thứ một quốc gia. Trên thực tế, khi một vị nào đó quân chủ nhận được tin tức thời điểm, hắn cái kia tên là Ma Tô Viên Đạn Chi đã bị tiểu hoàng đế dẫm tại dưới chân. Một cái tiểu quốc, ngay cả một ngày thời gian đều không có thể ngăn cản, liền đã tuyên bố phá diệt. Như thế, cái kia còn thương lượng cái quỷ a? Các loại bên này thương lượng ra đối sách về sau, nói không chính xác nhà mình quốc gia đã đều bị đồ xong, khi đó thương lượng ra đối sách thì có ích lợi gì? Cho nên, tại tin tức truyền đến ngày đó, các quốc gia quân chủ nhao nhao trở về các quốc gia. Cái này tên là toàn Âu Á đại lục tức đem chôn vùi tại Đại Tống Thiết Kỵ phía dưới chư quốc liên minh công thủ đồng minh, tại vừa mới thành lập không đủ sau nửa tháng, tuyên bố phá diệt. Sau đó, các tiểu quốc quốc chủ lựa chọn đều rất thống nhất, vậy rất sáng suốt đầu hàng vô điều kiện, tự nguyện đưa về Đại Tống, trở thành Đại Tống cương vực bên trên một thành. Ra tiểu quốc đầu hàng vô điều kiện, vì tiểu hoàng đế Tây Trinh quân bớt đi ước chừng thời gian nửa tháng. Cho nên, đang dùng một tháng thời gian, thành công tiêu diệt Duôm Phân Đan quốc chi về sau. Nguyên phù 2 năm tháng 6, Đông La Mã đế quốc biên cảnh đã xuất hiện ở tiểu hoàng đế trước mắt. Đã trải qua một năm chinh chiến, tiểu hoàng đế từ thành Biện Kinh xuất phát, một đường liên phá 17 nước, quốc quân xâm nhập, sinh sinh đánh tới Đông La Mã đế quốc biên cảnh. Mà sớm tại tiểu hoàng đế đánh trước khi đến, Đông La Mã đế quốc sớm đã được đến tin tức, cũng tổ chức lên lực lượng phòng ngự. Khi nâng cả nước quân tập kết tại biên cảnh về sau, đồng dạng thân chinh Đông La Mã đế quốc hoàng đế Alexios nhìn xem 500.000 tại thiết huyết bên trong ma luyện ra chiến vô bất thắng, công vô bất khắc chi khí thế Đại Tống tử vong quân đoàn, đáy lòng nhịn không được một trận thổn thức. Tưởng tượng năm đó, vì ổn định La Mã đế quốc hình thức, vì hắn La Mã đế quốc không bị diệt quốc mà bốn phía bôn ba, nghĩ hết tất cả thủ đoạn hắn, thậm chí còn đã từng viết qua tự tay viết thư hướng Đại Tống Thần Tông Hoàng đế cầu viện. Lúc ấy cầu viện tự nhiên là bị vô tình cự tuyệt. Vị kia rõ ràng có được nhân khẩu khổng lồ, quân đội số lượng vượt qua xung quanh vài quốc gia tổng cộng, lại một mực sợ không dám đánh cầm hoàng đế, tự nhiên không dám phái binh tới hắn La Mã đế quốc trợ giúp. Chỉ là, lại không nghĩ, lúc trước Thần Tông hoàng đế không dám làm sự tình, bây giờ, hắn cái này gọi là con trai của Triệu Húc, vậy mà thay hắn làm. Chỉ là, Đại Tống quân đội tới hắn La Mã đế quốc thổ địa bên trên, nhưng lại không phải đến giúp đỡ hắn ổn định quốc gia hình thức. Tại hắn theo dựa vào chính mình lực lượng thay đổi quốc gia tức đem diệt vong bất lợi tình thế về sao, làm sao vậy không nghĩ tới, vậy mà hội nghênh đón nghe vào tựa hồ khó nhất quốc gia Đại Tống xâm lược. P.S.